Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2466, Cường Thế Nữ Nhân 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mới một ngày không có lái xe đi làm trong cục, Tần Chí Học liền cảm giác các loại không tiện, còn muốn ngồi xe bus. Sau đó phi thường gạt ra, về đến nhà, lái xe muốn hơn 20 phút. Liền muốn vẫn đứng, vừa về đến, xe không có, Ninh Thư vừa nhìn Tần Chí Học mặt âm trầm. Tần Chí Học người này tự nhận là, không phải thô lỗ nam nhân, xưa nay sẽ không đánh chửi nữ nhân. Nhưng là hắn, bình tĩnh khuôn mặt thời điểm, sẽ đối quan tâm hắn người sinh ra áp lực to lớn. Trong lòng, lo sợ bất an, Ninh Thư cười nói ngươi không lái xe. Ta liền đem chiếc xe cho mua, phụ cấp gia dụng, gần nhất ta cũng không có tiếp vào vụ án gì. Cho nên, nhà chúng ta hiện tại cũng không có cái gì thu nhập. Ninh Thư đem người ủy thác tích chữ đến tiền, dùng nhạc nhạc mở một cái tài khoản, đem tiền tồn tiến vào. Xem như rời đi vợ chồng cộng đồng tài sản. Hơn nữa, dùng là giáo dục quỹ ngân sách danh mục, đem hết thảy chuyển khoản. Biên lai đều hảo hảo thu về. Đã như vậy thanh cao, người liền tiên khí còn sống đi. Tần Chí Học nghe thê tử nói đem xe bán đi, lập tức tức giận, cũng quá nhanh. Đi, bất quá chiếc xe này là nàng mua, hắn xác thực không có tư cách nói cái gì. Nhưng càng như vậy, Tần Chí Học trong lòng liền càng tức giận. Hỏa thiêu hỏa, liệu khó chịu, trầm giọng nói, thế nào? Hiện tại ngươi ta giữa vợ chồng muốn như vậy rõ ràng tính sổ sách sao? Ninh Thư ngược lại là nguyện ý mơ hồ sinh hoạt. Một khi bắt đầu tính toán, cảm, tình cái gì, rất nhanh liền phai nhạt. Nhưng là có ít người chính là chuyện. Đương nhiên, không có a, ta dùng sự thực nói cho ngươi. Ngươi thanh cao là ta khổ ba ba. Tránh ra đến, ngươi còn ghét bỏ công việc của ta. Ninh Thư đưa ngón trỏ ra. Lắc lắc, Tần Chí Học nhíu mày. Viên Tô, người thay đổi. Ha ha, Ninh Thư gặp nhiều lắm nam nhân. Không thương, liền ba chữ, người thay, đổi. Giữa hai người chính là một trận khiến người ngạt thở trầm mặc. Tần Chí Học, điện thoại di động kêu đi lên. Nói lại xảy ra án mạng. Hiện tại làm hắn nhanh. Lên chạy tới, Tần Chí Học không chút suy nghĩ. Xoay người rời đi. Xuống lầu dưới, mới nhớ, tới không xe, làm taxi đến vụ án phát sinh địa điểm, đến một chỗ cao cấp chung cư, là một người mặc tơ tằm áo ngủ nữ nhân bị giết. Chết, đầu chảy máu, khuôn mặt bị hoa đến loạn thất bát tao. Hoàn toàn thay, đổi, một ít vết thương sâu đủ thấy xương, nằm trong vũng máu, người bên cạnh, càng không ngừng chụp ảnh. Tần Chí Học nhíu lông mày. Loại này đặc biệt hoa mặt người là nhiều căm hận. Người chết mặt, Tần ca ngươi đã đến. Điền Du mang theo găng tay hướng hắn vẫy gọi. Ninh Thư đang ở nhà trong, bị cảnh sát thông báo đi cục cảnh sát trong cha. Hỏi, Ninh Thư còn có chút buồn bực. Cái gì vụ án có thể cùng với nàng dính líu? Quan hệ, thế là Ninh Thư đến kết thúc tử. Ngô đội khoan dung đối Ninh Thư nói. Chính là theo thường lệ hỏi điện thoại. Người biết người này sao? Cha hỏi gian bên ngoài có không ít người. Trong đó có Tần Chí Học. Nghe được, người bị hại này đã từng nhiều lần liên lạc chính mình thê tử. Thế mà cùng, chính mình thê tử dính líu quan hệ. Tần Chí Học lập tức cảm thấy mất mặt. Điền Du khuyên giải nói. Tần ca, người muốn lo lắng tẩu tử. Có thể đi cha hỏi. Gian bên ngoài nhìn xem. Cha hỏi gian cùng bên ngoài cách một tầng thủy tinh. Tần Chí Học nhìn thấy. Chính mình thê tử ngồi tại người bị tình nghi vị trí bị thẩm vấn. Vẻ mặt căng, đến gắt gao. Điền Du nhỏ giọng nói. Tần ca, người yên tâm, tẩu tử sẽ không giết người. Hơn, nữa cũng không có lý do giết người. Tần Chí Học không nói lời nào. Chỉ là bình tĩnh khuôn mặt. Điền Du cảm thấy Tần Chí Học cùng hắn lão bà cảm tình không tính là thật tốt. Nam nhân xem nữ nhân ánh mắt liền có thể nhìn ra yêu hay không yêu. Đáng thương Tần ca, cùng không yêu người kết hôn. Hơn nữa nàng đi vào cục cảnh sát, liền nghe nói Tần ca lão bà xinh đẹp có khả năng, nhưng lại phi thường cường thế, đoán chừng Tần ca vẫn luôn tại chịu đựng chính mình lão bà đi. Điền Du đem ở trong lòng cho sùng bái Tần ca đâm bên trên đáng thương nam nhân ấn, bên trong hỏi vẫn còn tiếp tục. Ngô đội lấy ra ảnh chụp, người biết trên tấm ảnh người sao? Nhận biết, là ta một khách quen. Ninh Thư cầm lấy ảnh chụp, hơi kinh ngạc, nữ nhân này chết như thế nào? Ninh Thư đem giải thích chính mình vì cái gì cùng nữ nhân này liên hệ nguyên nhân, theo thường lệ hỏi thăm. Không có hiểm nghi, Ninh Thư bị mang ra tra hỏi gian. Đi ra lúc gặp phu nhân trượng phu Đường Bác Đạt. Đường Bác Đạt bên cạnh đi theo thư ký. Đối nhân viên cảnh sát nói. Đường, tổng kế tiếp hành trình sắp xếp rất căng. Mời các ngươi nhanh lên. Nhân viên cảnh sát, ta đi, chết là lão bà ngươi. Còn muốn đuổi hành trình. Ninh Thư cũng nghe đến Đường Bác Đạt thư ký lời nói. Híp mắt, nhìn Đường Bác Đạt. Đường Bác Đạt cảm thấy Ninh Thư ánh mắt, nhìn lướt qua Ninh Thư. Trên người, hắn khí thế rất nặng. Lão bà chết rồi, không có cảm giác gì. Giống như là chết một con muỗi. Ngược lại là bên cạnh hắn thư ký rất sốt ruột, vẫn luôn càng không ngừng xem đồng hồ. Đoán chừng là thật sốt ruột kế tiếp hành trình. Đường Bác Đạt đi vào tra hỏi gian, mở miệng chính là, nàng không phải ta giết, tự mình xuẩn, bị tình nhân khuyến khích nhất định phải ly hôn với ta. Cảm thấy có thể dựa dẫm vào ta cầm tới rất nhiều phụng dưỡng phí. Ta không ngại, nuôi nàng, nhất định phải như vậy xuẩn. Đường Bác Đạt nói trực tiếp mà đẫm máu, trong miệng đối với chính mình thê tử cũng không có cái gì cảm tình. Điền Du nhịn không được tức giận nói. Chính là cặn bã, chính mình lão bà đều đã chết, thế mà còn như thế nói. Ninh Thư mắt liếc nhìn nàng. Lúc trước người ủy thác thời điểm chết, Tần Chí Học mặc dù không có nói trực tiếp như vậy, nhưng là ý tứ vẫn là đồng dạng. Lúc này làm sao không gặp Điền Du căm giận như vậy nhiên. Điền Du quay đầu nhìn thấy Tần ca lão bà dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Lập tức không tự chủ được sinh ra một cỗ chột dạ tới. Nói như vậy, người không nghĩ thanh toán phụng dưỡng phí, cho nên liền giết người. Người hoàn toàn có động cơ giết người. Hơn nữa nàng còn hữu tình phu. Ngô đội nói. Đường Bác Đạt trên mặt lộ ra khinh thị biểu tình. Liền nàng còn chưa đủ làm ta lãng phí thời gian. Có thời gian này, ta ký một bản văn kiện. Nói cái hợp đồng, tiền kiếm được thanh toán nàng gấp mấy chục lần phụng dưỡng phí cũng đủ. Quá ngu nữ nhân, chết cũng là đáng đời. Đường Bác Đạt đứng lên. Nếu như tìm được chứng cứ chứng minh ta là hung thủ lại tới tìm ta. Khác vốn là như vậy. Truyền triệu ta, thời gian của ta rất quý giá. Công ty của ta thế nhưng là vì quốc gia giao không ít thuế. Ngô đội, thật mẹ nó phách lối. Ninh Thư quả thực muốn đỡ chán. Quả nhiên là như vậy. Tìm nàng phu nhân quả thực bị chính mình trượng phu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bất quá cái này Đường Bác Đạt thật đúng là lòng dạ rộng lớn. Chính mình lão bà cho chính mình trên đầu trồng một mảnh thảo, còn như thế bình tĩnh đánh giá chính mình lão bà xuẩn. Người nam nhân này không có đồng tình tâm, giàu có mị lực, thành công khiến người ngưỡng vọng, chính là có chút lời nói thật làm cho người ta chịu không được. Chậc chậc chậc. Đường Bác Đạt theo tra hỏi gian ra tới, nhìn lướt qua Ninh Thư, lại dừng bước. Ngươi là thê tử của ta đại diện luật sư, vì cái gì tiếp nhận ủy thác lại cái gì đều không làm? Đây chính là ngươi nghề nghiệp phẩm hạnh, đây là cho chính mình thê tử bênh vực kẻ yếu đến rồi. Ninh Thư buông tay nói, kia là thê tử của ngươi chỉ là làm ta sáng tạo chứng cứ, mà ta căn bản là sáng tạo không ra. Hết chương.